Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, hỏa tộc tạo hóa địa, nhị thiên quan cổ thành rung mạnh, đế lộ chiến nguyên cư dân đều bị đã kinh động, muốn một người một mình đấu một cái siêu cấp đạo thống. Nói thật bọn họ không tin, hiện nay hỏa tộc người cường mã tráng. Rất nhiều tự chém cường giả đã là khôi phục tu hành. Hỏa tộc là biết bao kinh người. Hỏa phần thiên thế lực bá chủ. Không phải bá chủ ai dám đắc tội một cái siêu cấp đạo thống. Thậm chí hiện tại vị này còn muốn đi hỏa tộc các đại tài nguyên đi tới đi một vòng. Lập tức lan truyền ra tin tức. Ta liền không tin hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Ha ha ha, so với đạo chủ còn ngông cuồng hơn, đạo chủ đều chết ở ta hỏa tộc trong tay, hắn là cái dám gì, tùy tiện phái ra một đội cường giả đều có thể đánh giết hắn. Xem ra ta hỏa tộc vắng lặng quá lâu, ngoại giới người sợ là đem ta hỏa tộc lãng quên, muốn lập uy dám từ ta hỏa tộc trên người ra tay. Thực sự là gan to bằng trời. Cổ thành hỏa tộc biệt thự. Từng cái cường giả đều tức giận. Vị này chém giết hỏa tiêu. Lại dám ngông nghênh đi ra ngoài. Căn bản không đem hỏa tộc để ở trong lòng. Không đánh gục hắn hỏa tộc uy nghiêm ở đâu. Đạo lăng đi tới ngoài thành. Đứng ở trong hư không. Đứng chắp tay. Hắn thiên mục mở ra. Quét về phía nhị thiên quan một ít khu vực. Ha ha ha, ngươi làm sao không đi? Trong thành một cái hỏa tộc cường giả lạnh lẽo nói. Không dám đi rồi, sợ liền cút về ở lại. Ta hỏa tộc tự sẽ có cường giả đến đây cắt xuống ngươi đầu người. Ồn ào, đạo lăng thiên mục mở to. Quét về phía lối ra này hỏa tộc cường giả. Nói rằng. Nhị thiên quan nơi này, tài nguyên rất ít, muốn đi hỏa tộc các đại tộc đi một vòng, làm sao cũng phải trước tiên đi tam thiên quan nhìn một chút. Mọi người không nói gì, bọn họ đều cảm giác tiểu tử này sợ. Hỏa tộc ở đế lộ chiến căn cơ hùng hậu, tuyệt đối không phải bình thường có thể trêu chọc, hắn còn muốn đi tam thiên quan. Khẩu khí này không khỏi quá lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hỏa tộc những người này đều nổ, đều tức điên, có người nghiến răng quát. Có bản lĩnh ngươi đi a, ta hỏa tộc tự sẽ mở ra sơn môn nghênh tiếp ngươi tiến vào nhìn qua. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nói đều thả ra, hiện tại có thể đừng làm con rùa đen rút đầu. Ở đây nhiều người như vậy, có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hỏa tộc những người này tức giận đến không nhẹ, từng cái sắc mặt rất khó nhìn, gặp hung hăng, liền chưa từng thấy như thế hung hăng. Bản tôn mới đến, đối với hỏa tộc một ít, tài nguyên địa, vị trí không cẩn thận hiểu rõ, đạo lăng có nề nếp nói rằng, hắn thay đổi dung mạo. Nguyên nhân không có cái khác, chính là muốn đem hỏa tộc một lưới bắt hết. A ha ha ha, cười chết ta rồi, người xung quanh cười vang. Lấy cớ này không khỏi quá buồn cười. Các thế lực lớn nhân mã đều lắc đầu. Cảm giác tiểu tử này cũng chính là giả vờ giả vịt. Mượn cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám tự mình đi hỏa tộc tài nguyên nhìn qua. Ta là người trẻ tuổi, lão già ta đều đi ra, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, một ông già trêu ghẹo mở miệng. Ở một bên xem trò vui không chê sự đại, đúng đấy, chúng ta đều rõ ràng hỏa tộc tài nguyên địa vị trí. Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi dẫn đường, một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi mất cười một tiếng. Tuyệt không thu phí cái kia nhất a. Xin mời, đạo lăng điểm hướng về người trẻ tuổi này. Hắn sừng sốt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trách mắng, ngươi thật đúng là, sợ chỉ sợ, tội gì ở đây giả vờ giả vịt. Không, không không, một vị hỏa tộc người trung niên ngồi xếp bằng ở bên trong tòa thành cổ trong hư không lạnh như băng mở miệng, hắn không phải sợ, hắn là thật dám đi. Lời nói mới rồi chúng ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi dẫn đường. Hỏa tân lạnh như băng nói. Nói cho ngươi, ta hỏa tộc ở Tam Thiên Quan có hơn 50 cái tài nguyên. Loại cỡ lớn tài nguyên đủ có 3 cái. Ngươi nói ngươi muốn đi đâu cái tài nguyên nhìn qua. Nói cho ta, ta dẫn ngươi đi. Ngươi dám ra đây sao? Đạo lăng nhìn chằm chằm hỏa tân quát lên. Dám lời nói liền lăn ra đây. Động tác nhanh lên một chút. Đừng chậm trễ ta thời gian. Ngông cuồng. Hỏa tân vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ra quát lên. Mọi người đều xem trọng. Đây là chính hắn nói. Ta hiện tại đi ra. Dẫn ngươi đi tài nguyên. Nói. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tự nhiên là mạnh nhất. Ngươi cho rằng bản tôn có công phu chạy đến hơn 50 cái tài nguyên lần lượt từng cái nhìn một chút. Cái này cần muốn thời gian bao lâu? Đạo lăng chỗ cần đến ở Tứ Thiên Quan. Đó mới là hỏa tộc quan trọng nhất bảo địa. Ngươi làm càn, hỏa tân tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngón tay đạo lăng đều đang phát run. Hắn gào thét nói. Ngươi cho rằng ngươi là bá chủ mà, thực sự là lẽ nào có lý đó, dẫn đường, phí nhiều lời như vậy làm gì, đạo lăng quát lên, tê chuồn, chạy bộ đi tới, hảo, ngươi muốn chết ta tác thành ngươi, hỏa tân, đều muốn tức điên, hắn biết người này thật sự có tài, sức chiến đấu cực cường, rất khả năng là tuổi trẻ vương giả. Nhưng là hỏa tộc là cỡ nào lai lịch, có bá chủ tọa chấn, tuổi trẻ vương giả hỏa tộc còn không đến mức sợ, thật muốn đi, bốn phía là người đều sững sờ, bọn họ không nghĩ tới vị này thật dám đi, mỗi một người đều theo ồn ào, đi theo xem trò vui, hỏa tân chuẩn bị đem hắn đưa vào chúng ta, hỏa tộc chiếm cứ mạnh nhất cấm địa bên trong. Lập tức lan truyền tin tức, chuẩn bị kỹ càng nhân mã, trực tiếp đem người này tuyệt sát, cùng hắn thật tốt chơi một chút, ban đầu chuẩn bị nửa đường đoạn giết hắn, xem ra căn bản không cần, hỏa tộc mấy cường giả bay nhanh rời đi nơi này, trong lòng bọn họ đều kìm nén một đám lửa, gặp khẩu khí đại, bọn họ liền chưa từng thấy lớn như vậy. Không đánh gục hắn dùng cái gì kinh sợ thiên hạ. Nhị thiên quan rối loạn. Cổ thành đi ra một nhóm đông người. Lôi kéo người ta chú ý. Đi ngang qua người đi đường dồn dập hiếu kỳ. Truy hỏi sau trợn mắt ngoác mồm ni tiểu tử này điên rồi. Bọn họ dùng mình. Liền như vậy ngây ngang đi tới hỏa tộc tài nguyên. Phải là một người điên. Coi như là bá chủ. E sợ cũng không dám thả xuống cỡ này cuồng ngôn. Hắn cho rằng hắn là thiếu đế sao? Người xung quanh lắc đầu bật cười. Hiện nay đế lộ chiến uy danh kinh khủng nhất liền là thiếu đế. Đứng hàng đạo chủ bên dưới. Hùng bá đệ nhị. Ai cũng rõ ràng đạo chủ một khi biến mất. Thiếu đế sẽ độ trạng nguyên. Đã tiến vào Tam Thiên Quan. Hắn hiện tại coi như là hối hận. Đã không đường thối lui. Đến quá nhiều người. Số ít cũng có mấy vạn người vây xem. Một ít người cảm giác được sát khí. Bốn phía bát hoang thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Nóng rực vô cùng. Rất rõ ràng hỏa tộc tinh anh đã tới rồi. Vây nhốt đạo lăng. Ta đã khát khao khó nhịn. Tiểu tử này có thể đi hay không nhanh lên một chút. Một cái hỏa tộc cường giả phát ra lạnh lẽo âm thanh. Đều sắp không nhịn nổi muốn ra tay. Đều bình tĩnh đi. Mượn cơ hội này. Có thể chướng ta hỏa tộc thanh thế. 10 năm trôi qua. Ta hỏa tộc là thời điểm cuộn khởi. Giờ khắc này chính là uy hiếp thiên hạ tuyệt thời cơ tốt. Hỏa tộc, một cái tộc lão quát lạnh, 10 năm ẩn nhẫn, ta hỏa tộc người cường mã tráng, đủ có 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tương lai hùng bá đế lộ chiến có ta hỏa tộc một phần. Mặc kệ là hỏa tộc, chính là phàn tộc, những thế lực này hơi một tí đều là siêu cấp đạo thống. Trong tộc có đế binh tọa chấn, những này đạo thống sức hiệu chịu kinh người, khai sáng học viện, bồi dưỡng kỳ tài, bọn họ mới là thế lực bá chủ, dưới trướng thế lực khủng bố. Trải qua 10 năm này phát triển, đã người cường mã tráng. Ầm ầm, sơn hà rung động, ngút trời thần hỏa nhấn chìm một phương tinh không. Một cái bóng đi tới, khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, ngươi có thể đi hay không nhanh lên một chút, ta sắp không nhịn nổi cắt xuống đầu của ngươi, đưa ngươi đốt thành cho tàn, ngươi gấp cái rắm. Sau đó từng cái đưa bọn ngươi ra đi. Đạo lăng quát lạnh một tiếng, nghĩ hiện tại ra đi, lại đây, bản tôn tắc thành ngươi. Vô liêm sỉ, hỏa nguyên gào thét đứng dậy, thần hỏa nứt ra trời cao. Hắn không nhịn được muốn trước tiên đoạt ra tay, đánh gục đạo lăng. Bình tĩnh, có hỏa tộc người đứng ra quát lên, hỏa nguyên ngươi cho ta bình tĩnh đi, chúng ta ở mưu đồ đại sự, ngươi không muốn chuyện xấu, đây là tộc lão mệnh lệnh. Đáng ghét, hỏa nguyên sắc mặt dữ tợn, bởi vì hỏa tiêu cùng hắn quan hệ phi thường, hiện tại bị chém xuống. Hắn rất khó nhận nhịn cơn giận này. Đại sự sắp xỉ, bọn ngươi còn không mau mau trở về sao huyệt, đợi được bản tôn giá lâm hỏa tộc tài nguyên, kiểm kê tài nguyên, cực kỳ thẩm tra một, hai. Đạo lăng liếc chéo những này hỏa tộc cường giả quát lên, chớ ngăn cản bản tôn con đường. A Phúc, quá kiêu ngạo, mẹ nó ta đều không nhìn nổi, người vây xem mặt hắc, đây cũng quá hung hăng, bọn họ đều nghe không vô. Đến, hỏa bân nổi giận gầm lên một tiếng, phía trước chính là, tiểu tử ngươi có bản lĩnh liền đi vào, ta hỏa tộc đại sát trận đã triệt đi, nhường ngươi trước khi chết liếc mắt nhìn hỏa tộc tạo hóa địa, hiểu rõ tâm nguyện của ngươi, nhường ngươi an tâm ra đi. Ngoặc kép, hết chương.